Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, Đại Chúa Tể Hệ Thống. Nhìn xem đầy đất thanh lang thi thể, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hướng về phía bên cạnh Diệp Minh nhìn một chút, ra hiệu Diệp Minh đem thanh lang thi thể thu lại. Diệp Minh liền mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đi lên trước, đem thanh lang thi thể thu vào không gian giới chỉ ở trong. Đem thanh lang thi thể thu sau khi thức dậy, Dương Phong nhìn một chút còn lại hơn ngàn cái người máy khôi lỗi, liền lấy hơn ngàn cái người máy khôi lỗi làm tiên phong, tiếp tục thanh trừ trong rừng rậm đàn thú. Nhất thiết phải đem trong rừng rậm đàn thú thanh trừ không còn, để hắn có thể an tâm khai triển trồng trọt viên kế hoạch. 3 ngày sau đó, khoảng cách Thanh Hà thôn ngoài trăm dặm một cái trụi lùi tiểu sơn dưới chân, Dương Phong trên mặt lộ ra trịnh trọng thần sắc, trợn to một đôi mắt, nhìn chằm chằm tiểu sơn dưới chân lít nha lít nhít bầy kiến. Dương công tử, đây là kiến ăn kim loại đàn. Mỗi một cái kiến ăn kim loại đều nắm giữ hậu thiên cao giai thực lực võ giả cùng sức chiến đấu. Răng vô cùng sắc bén, lấy thôn phệ các loại khoáng thạch kim loại mà sống, thể nội ẩn chứa chân quý phù văn tài liệu kim tinh. Bất quá, kim tinh mặc dù chân quý, nhưng không phải không thể thay thế. Có rất ít người đánh những cái này kiến ăn kim loại chú ý, bởi vì những cái này kiến ăn kim loại là quần cư sinh vật, mỗi một lần xuất động đều hàng ngàn hàng vạn, liền xem như pháp lực cảnh võ giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám trích kỳ phong mang. Nếu có 10 vạn trở lên kiến ăn kim loại xuất động, kim đan nếu như cảnh vũ giả cùng với đối chiến, cũng muốn ôm hận tại chỗ. Nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính kiến ăn kim loại, Diệp Minh ngữ khí run rẩy ở bên tai Dương Phong giới thiệu nói. Siêu, siêu, siêu. Tại Diệp Minh nói chuyện lúc, kiến ăn kim loại đàn xuất động, chỉ thấy được đến hàng vạn mà tính kiến ăn kim loại, giống như hắc sắc như thủy triều, hướng Dương Phong bọn người sở tại địa phương bôn tập đi. Đem Dương Phong bọn người đoàn đoàn bao vây. Một bộ nếu muốn đem Dương Phong bọn người thôn phệ không còn một mống bộ dáng. Đem những cái này kiến ăn kim loại cho ta tiêu diệt. Nhìn thấy kiến ăn kim loại đàn đem nhóm người mình cho vây quanh, Dương Phong thần sắc không thay đổi, một mặt bình tĩnh chi sắc hướng về phía hơn ngàn cái người máy khôi lỗi hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được hơn ngàn cái người máy khôi lỗi, liền bước chân trực tiếp nghênh tiếp kiến ăn kim loại đàn, trong tay hợp kim đại đao, mang theo sắc bén phong mang, hướng kiến ăn kim loại đàn ở trong chém vào đi, đem từng cái kiến ăn kim loại vô tình đánh giết. Chỉ là, kiến ăn kim loại số lượng quá nhiều, người máy khôi lỗi vừa mới chém giết một bộ phận kiến ăn kim loại, liền gặp được nhiều hơn kiến ăn kim loại tới gần đến người máy khôi lỗi bên người. Bắt đầu đối người máy khôi lỗi phát động công kích, sắc bén răng, dễ dàng xuyên thủng người máy khôi lỗi thiết giáp hợp kim, tiến vào người máy khôi lỗi thể nội, đối người máy khôi lỗi nội bộ tuyến đường tiến hành phá hoại. Trong chốc lát thời gian, người máy khôi lỗi nội bộ tuyến đường bị phá hư, không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, mặc cho vô số kiến ăn kim loại leo đến người máy khôi lỗi trên thân. Đem người máy khôi lỗi thôn phệ hết sạch. Tháp linh, cho ta hối đoái 1000 cái hỏa diễm binh. Nhìn thấy hơn ngàn cái người máy khôi lỗi bị kiến ăn kim loại thôn phệ không còn, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ở trong lòng mặc niệm nói. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền gặp được 1000 cái mặc ngân sắc khôi giáp, mang theo hỏa hồng sắc áo choàng, cầm trong tay hỏa diễm thương hỏa diễm binh, xuất hiện ở trước người Dương Phong, đem những cái này kiến ăn kim loại tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn xem trước người hỏa diễm binh, Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh. Lấy được Dương Phong mệnh lệnh về sau, 1000 hỏa diễm binh không chần chờ chút nào cùng do dự. Nhao nhao bước chân, chủ động nghênh tiếp kiến ăn kim loại, trong tay hỏa diễm thương, nhắm ngay kiến ăn kim loại đàn, từng đạo cực nóng hỏa diễm, từ trong phun ra đi, hướng kiến ăn kim loại đàn ở trong chút xuống đi, tư, tư, tư, tại từng đạo dị hưởng âm thanh bên trong, từng đạo cực nóng hỏa diễm, đem kiến ăn kim loại đàn nuốt hết, từng cái kiến ăn kim loại bị nhen lửa, hòa tan, lưu lại từng khỏa nhỏ bé kim sắc hạt tròn. Thật là lợi hại hỏa diễm, hùng mãnh qua máy móc khôi lỗi, không hổ là con em đại gia tộc, vừa ra tay chính là 1000 cái cường đại máy móc khôi lỗi. Ngoặc kép, nhìn thấy từng cái kiến ăn kim loại bị cực nóng hỏa diễm nuốt hết. Diệp Minh cùng Thanh Hà thôn dân, không tự chủ được lớn tiếng cảm khái nói, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kính sợ. Tại Diệp Minh cùng Thanh Hà thôn dân nói một câu xúc động thời điểm. 1000 tên hỏa diễm binh, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, giơ trong tay hỏa diễm thương, đem từng đạo cực nóng hỏa diễm, hướng kiến ăn kim loại đàn ở trong phun ra đi, đem từng cái kiến ăn kim loại vô tình đốt cháy, khiến cho hóa thành từng khỏa kim sắc nhỏ bé hạt nhỏ. Cũng không ngừng hướng trụi lùi tiểu sơn phương hướng đẩy tới đi. Nhìn thấy hỏa diễm binh ung dung xử lý kiến ăn kim loại đàn, Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi theo hỏa diễm binh sau lưng, đem kiến ăn kim loại đàn đốt cháy phía sau lưu lại kim tinh thu vào không gian giới chỉ. Cũng không ngừng hướng trụi lùi tiểu sơn phương hướng tới gần đi. Phía trước tòa kia trụi lùi tiểu sơn là kiến ăn kim loại hang ổ, bên trong ẩn chứa phong phú khoáng sản, một cỗ không khỏi lực hấp dẫn từ nhỏ sơn ở trong phóng xuất ra, hấp dẫn lấy Dương Phong tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Nếu như không phải bên trong ngọn núi nhỏ không khỏi truyền đến lực hấp dẫn, Dương Phong mới sẽ không tiêu phí đại lượng điểm tích lũy đổi lấy 1000 hỏa diễm binh đây. Suy cho cùng, hối đoái một cái hỏa diễm binh cần 1000 vạn điểm tích lũy. 1000 cái hỏa diễm binh liền cần ước chừng 100 ước điểm tích lũy. Đây chính là một bút cực đại điểm tích lũy. Nếu như không phải Dương Phong ở sâu trong nội tâm cùng tiềm thức không ngừng nhắc nhở hắn tiểu sơn ở trong có bảo vật, Dương Phong mới sẽ không tiêu phí 100 ước điểm tích lũy hối đoái 1000 hỏa diễm binh đây. Siêu, siêu, siêu, tại hỏa diễm binh uy hiếp phía dưới, từng cái kiến ăn kim loại từ nhỏ sơn ở trong tuôn ra, tạo thành dày đặc bầy kiến, phô thiên cái địa hướng Dương Phong bọn người bên cạnh đến gần. Đối mặt phô thiên cái địa bầy kiến, 1000 hỏa diễm binh trong tay hỏa diễm thương không ngừng phun ra từng đạo cực nóng hỏa diễm, đem từng cái kiến ăn kim loại thôn phệ đốt cháy. Kiến ăn kim loại số lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Lúc kiến ăn kim loại đàn số lượng giảm bớt 2/3 số lượng thời điểm, kiến ăn kim loại đàn cuối cùng sụp đổ, bắt đầu tạo thành hắc sắc thủy triều, hướng phương xa bỏ chạy đi. Dương Phong không có hội nghị thường kỳ bỏ chạy đi kiến ăn kim loại, mà là tại thu hồi đầy đất kim tinh về sau, tại hỏa diễm binh dưới thủ hộ, hướng trụi lùi tiểu sơn ở trong leo lên đi. Lúc Dương Phong đi tới trụi lùi tiểu sơn đỉnh chóp thời điểm, treo Dương Phong trên cổ truyền thừa tháp khẽ động, liền đem Dương Phong trên cổ dây thừng đánh gãy, lơ lửng ở trước người Dương Phong, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Rất nhanh, một đạo kim loại lưu quang từ Dương Phong dưới chân phá đất mà lên, chui vào đến truyền thừa tháp bên trong. Từng đạo thất thải lưu quang bắt đầu từ truyền thừa tháp ở trong tuôn ra, tạo thành một cái lồng ánh sáng 7 màu, đem Dương Phong bao phủ trong đó. Dương Phong ý thức cũng bị kéo vào đến một cái thần bí không gian ở trong. Hồi lâu sau, đem Dương Phong bao phủ lồng ánh sáng 7 màu tan biến tại vô hình. truyền thừa tháp cũng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong trong đầu. Dương Phong lần nữa khôi phục tự do, trong mắt hào quang chớp động, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười nhạt ý, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Đại chúa tể hệ thống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."